Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Jiraiya bên trên, tranh cãi ầm ĩ không ngừng, ầm ĩ như trước, Zazesu và Naruto ăn, băng côn, nhàm chán đi ở trên đường cái, Naruto hai tay ôm đầu, hơi lắc đầu, trong miệng không minh bạch lẩm bẩm. Zazesu, chúng ta bây giờ đi làm cái gì đi? Thật nhàm chán a, nếu không ngươi dạy ta tu luyện được rồi, dạy ta mới nhẫn thuật. Naruto quay đầu, hướng về phía, lúc này ngửa đầu, nhìn lên trời Zazesu, Zazesu từ từ buông xuống đầu, hơi nhìn một chút, hưng phấn cùng mong đợi Naruto, lắc đầu, nói rằng còn kém xa lắm đâu. Hiện tại ngươi nhẫn thuật, còn có thể thuật, đã coi như là hoàn mỹ. Phải biết rằng nhẫn thuật quý ở tinh, mà không phải bác. Ngươi bây giờ liền Rasengan còn không có luyện tốt, còn học cái gì mới nhẫn thuật a? Ngươi bây giờ thiếu hụt chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm đối chiến, cùng với đối với nhẫn thuật, thể thuật phương pháp sử dụng. Hơn nữa không chỉ là ngươi, ta cũng giống vậy. Mặc dù sẽ hơn, thế nhưng còn chưa phải là ở cái kia Orochimaru trên tay đi bất quá mấy chiêu. Không thấy đến Orochimaru cũng chỉ dựa vào vài cái cấp nhẫn thuật, liền đem chúng ta cho chế phục. Đó là kinh nghiệm, chúng ta bây giờ thiếu hụt chính là kinh nghiệm a. Zazesu hai mắt, nhìn ra xa, có chút mê man, lại có chút khó chịu nhìn. Nói rằng, hơi lắc đầu. Liền về phía trước đi tới, muốn nói lại thôi Naruto, liền vội vàng đem còn dư lại kem cây nuốt xong, hướng về phía Zazesu đuổi theo, dù đáng ở yêu vụ tràn ngập tắm rửa khu. Đối với cái này địa phương, Zazesu không tính là xa lạ, khi còn bé, thường thường bị Hồng Đai lấy tới nơi này tắm, suối nước nóng, đầy khu vực này. Tuy nói cái này thế giới có nhẫn thuật, thế nhưng nhiều như vậy suối nước nóng vẫn là hiếm thấy. Zazesu tế tế đại lượng, đối với Jiraiya và Naruto gặp nhau địa phương, nhưng là một cái kinh điển hình ảnh a. Zazesu hơi nắm bắt trên tay camera, tế tế đại lượng, khóe miệng kem cây ở trên một điểm bơ còn lưu lại, hai mắt mông lung, có chút ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Được rồi, trong nháy mắt vẫn còn ở tìm kiếm Zazesu, liền bị tập kích. Tắm phần lớn là nữ tính, coi như nam tính cũng sẽ ở buổi tối xuất hiện. Hơn nữa Zazesu vì mau sớm tìm được Jiraiya, tới khu vực vẫn là nữ tính chiếm đa số. Được rồi, trong nháy mắt, ngay ngắn một cái chiều dâng, Zazesu bị dìm ngập, cầu đặt bên ngoài bên ngoài. Zazesu, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại đi a. Naruto hai tay diêu đáng, Zazesu muốn đong đưa một tấm vải giống nhau. Hắc hắc, thoải mái ngơ ngác a. Dáng dấp đẹp trai chính là ăn hương. Zazesu có chút cười ngây ngô. Vi vi đứng dậy, theo Naruto lay động, đứng yên đứng lên, bên ngoài. Zazesu, ngươi tới nơi này cần gì phải? Không sẽ là tán gái a? Chúng ta nhưng là nói xong muốn đi tu luyện. Naruto gương mặt khó chịu, dò xét cẩn thận lấy vẻ mặt hồng ấn Zazesu, một trận mồ hôi lạnh. Zazesu vi vi cắt một tiếng, đối với Naruto, cái này 200 ngũ cấp nhân vật, Zazesu chỉ có thể không nói. Ở Naruto trên thế giới, tán gái có thể nói là tuyệt tích từ ngữ. Thật không biết, đệ tứ khi còn bé mà bắt đầu ngâm nước Naruto mẹ phong lưu nam tử, làm sao biết sinh ra loại này không hiểu phong tình hài tử. Zazesu hơi lắc đầu, mặc kệ Naruto hắc tuyến, tiếp tục hành tẩu ở nữ tử qua lại suối nước nóng khu vực. Thời điểm không lâu sau, chính là Zazesu trên mặt đều nhanh thành hồng sắc thời điểm. Lúc này Naruto đột nhiên phát sinh thét chói tai. Zazesu, Có sắc lang à? Sắc lang, nơi đó cũng là ngươi đang nói ta à? Bất quá ta phải nói cho ngươi, sắc lang chỉ là cấp thấp thú vị, mời gọi ta, sắc thánh, sắc bên trong chi thánh. Sắc lang chỉ biết làm bẩn ta sáng trong thân thể, phong lưu tính cách, cùng với ta vậy để cho nguyệt lượng đều tàn phế tướng mạo. Gia Giê-xu ngửa đầu, tự luyến nói khoác, không biết từ nơi nào thổi tới một hồi gió nhẹ, mang theo Gia Giê-xu mái tóc, từ từ trôi, không phải đúng vậy à? Gia Giê-xu, ngươi xem nơi đó, cái kia một đầu bạch mao nhân, ở nơi nào rình coi à? Naruto, hai tay bụng mặt, hướng về phía, cái kia mái đầu bạc trắng nhân, kêu lên, Gia Giê-xu quay đầu, gương mặt khó chịu nhìn, cái kia chim sáo đá, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên xuất hiện à? Jiraiya, không sai ở đâu tóc bạc nhân, chính là Jiraiya. Gia Giê-xu trong nháy mắt có loại ca sướng cảm giác. Jiraiya, có thể nói là Hokage chuyển ngoặt, bị cái này thế giới quyết định vì vận mệnh chi tử sư phó, cũng là người tiếp dẫn. Thực lực của bản thân không cần phải nói. Nagato bình luận Jiraiya là một cái hoàn mỹ ninja. Hơn nữa thân cư lấy tìm kiếm vận mệnh chi tử nhiệm vụ. Jiraiya một ngày và Naruto chạm mặt, có thể nói đây là số mệnh kích động thời cơ, cũng là Hokage vận mệnh bước ngoặt. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Gia Giê-xu làm sao có thể không cầm. Tử Lăng nhìn một chút, khí vận trùng kích sẽ phải thu hoạch không ít. Gia Giê-xu trong lòng mặc niệm, nhưng trên mặt cũng là một bộ khó chịu biểu tình, mang theo vài phần hí ngược, đi từ từ hướng cái kia rình coi Jiraiya. Naruto cũng đi theo Gia Giê-xu phía sau. Đối với cái này chủng sự tình, Naruto chỉ có thể lấy khỏi vị trí tuyến 2, sau cầu đặt sau sau đi tới Jiraiya bên người. Gia Giê-xu hơi đại lượng, nhưng chấn kinh rồi. Jiraiya nhìn như đang rình coi, nhưng toàn thân lại tràn đầy một loại cảm giác khác thường. Nói như thế nào đây? Là cái kia toàn thân là kẽ hở, nhưng toàn thân cũng không phải kẽ hở. Phòng thủ cùng công kích xong toàn thể hiện tại Jiraiya trên người, loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là rất hòa hài. Tồn tại ở Jiraiya trên người, Gia Giê-xu khẽ nhíu mày, lúc đầu Gia Giê-xu còn muốn hơi chọn Jiraiya một cái, thế nhưng loại cảm giác này xuống Jiraiya, Gia Giê-xu cũng không tin, Jiraiya không có nhận thấy được chính mình tiếp cận. Hơi suy tư một chút, Gia Giê-xu cau mày ngược lại buông ra, khẽ cười một tiếng, tay phải ngón tay từ từ đưa về phía Jiraiya đầu vai, tay trái hướng về phía Naruto, chỉ, quay đầu, hướng về phía Naruto nói rằng, cái nhà này nhà, bây giờ nhìn mê ly, chúng ta chọn hắn, dùng chung cực hậu cung thuật, ta gọi hắn, hắn là xoay người một sát na kia, liền sử dụng. Gia Giê-xu cười gian nói, mà Naruto, một bộ, bất đắc dĩ mặt, trong nháy mắt liền vui vẻ. Lúc đầu bởi vì Atula Chakra trên mặt đã sớm biến mất chòm râu, dĩ nhiên dường như xuất hiện, lộ ra như hồ ly nụ cười. Gia Giê-xu ngón tay của hơi gật một cái Jiraiya bả vai, mà sau lưng Naruto cũng bắt đầu kết ấn. Thế nhưng Jiraiya nước bọt chảy ròng, liều mạng tiếp tục xem. Gia Giê-xu không thể làm gì khác hơn là ở gật một cái. Vẫn là không được. Trong nháy mắt, Gia Giê-xu tay phải nắm chặt, một cái mãnh kích đánh đập ở Jiraiya trên đầu. Một cái túi lớn hơi nổi giận. Người nào? Là ai? Người nào đang đánh quấy nhiễu bản đại gia ở thu thập tư liệu sống? Jiraiya há mồm kêu to, xoay người, phẫn nộ nhìn thẳng Gia Giê-xu. Gương mặt khó chịu, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không có một tia kỳ quái. Gia Giê-xu hơi cười cười, sờ đầu, đại thúc, là một có thanh niên tốt, nơi này có thứ tốt cho ngươi xem a hát. Gia Giê-xu hơi cười, sau đó nghe được, sau lưng thanh âm, hơi cười nói, sau đó, trong nháy mắt, Gia Giê-xu một tái San Shin no Jutsu liền đi tới bên cạnh trên nóc nhà. Nhìn tuyến mặt hí kịch một màn, đương nhiên trong tay camera lúc này đã giơ lên. Jiraiya hơi nhìn trước mắt một hồi yên vụ, trong khói mù từ từ hiện lên từng cái thon thả vóc người. Jiraiya lỗ mũi khẽ nhếch, khóe miệng chảy ra nước bọt, hôn nhẹ hắc hắc, thầm nghĩ, tuyệt đối 36D, bằng vào ta nhiều năm rình coi, phi, nhiều năm thu thập tư liệu sống kinh nghiệm, tuyệt đối là 36D. Yên vụ từ từ tiêu tán, lộ ra bên trong, miêu điều thân thể, mỹ nữ, thực sự là thứ tốt a. Cái kia tiểu quỷ không có gạt ta a. Jiraiya cao hứng ở trong lòng, hơi khen một cái, hai tay lưu động, mà Naruto, lúc này, hơi hướng về Jiraiya liếc mắt đưa tình. Jiraiya hơi cười ngây ngô, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Jiraiya không cười được. Cái gì? Jiraiya trong nháy mắt phún huyết. Vẫn là cái loại này thác nước một dạng thổ. Lúc này Naruto biến thân mỹ nữ, quấn quanh yên vụ, đã tản ra, lộ ra cái kia chỗ vi diệu. Thế nhưng cũng chính là nơi đây, từ trước đến nay cái ói ra, lúc đầu mong đợi địa phương, cũng là hộp máu địa phương. Nam nhân đặc tính lúc này ở Naruto biến thân bên trên nhìn một cái không sót gì. Giết ta à? Lúc này Jiraiya hai tay ôm đầu, hung hăng lắc đầu, điên cuồng chu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?